Đáng lẽ đó phải là một câu nói khiến cho Lý Sủng cao hứng, nhưng hắn lại hoàn toàn không cao hứng nổi, trái lại trong lòng đặc biệt chán nản. Không có cách nào, buổi kiểm tra đánh giá luyện đan sư này đang êm đẹp thì bị Phương Lâm khiến cho tức giận quá mức. Cho dù lúc này thành công thông qua sách hạch trở thành luyện đan sư nhất đỉnh chân chính, Lý Sùng cũng cảm thấy là mình thất bại thảm hại trước Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm thì bình tĩnh khi nghe Tô Lão nói vậy, hắn không kiêu ngạo không nóng nảy. Điều này khiến cho Tô Lão càng thêm thưởng thức, trong lòng thầm gật đầu không thôi. Chỉ nghe Tô Lão nói, thế lực đan minh ta phát triển ở 9 nước, 7 biển. Tất cả luyện đan sư trong thiên hạ đều thuộc về sự quản lý của đan minh ta. Gia nhập đan minh ta sẽ nhận được sự che chở của đan minh. Dựa theo thân phận của từng người ở đan minh mà mỗi người một tháng có thể từ đan minh nhận được tài nguyên tu luyện nhất định. Giới luật của đan minh ta, các người cũng phải ghi nhớ cho kỹ. Nếu như bị chấp pháp đan minh phát hiện các người làm trái với giới luật, nhất định sẽ bị trừng phạt tương ứng. Vương Lâm và Lý Sùng đều khom người ôm quyền, vãn bối ghi nhớ. Tô Lão gật đầu thông báo với chấp sự đan minh ở bên cạnh. Chấp sự này lấy ra hai cái huy hiệu luyện đan sư nhất đỉnh đã chuẩn bị sẵn từ lâu, muốn đi tới đưa cho hai người Lý Sùng và Vương Lâm. Chỉ thấy Lý Sùng bỗng nhiên hỏi, Tô tiền bối, vãn bối muốn tiếp tục tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh có được không? Vương Lâm cũng ôm quyền, vãn bối cũng giống như vị Lý huynh này, muốn tiếp tục tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh, mong được Tô Lão chấp thuận. Lý Sùng hung bạo liếc mắt nhìn Phương Lâm, Phương Lâm lại nhìn hắn lộ ra biểu tình như cười như không. Tô Lão nghe hai người yêu cầu như vậy chỉ hơi kinh ngạc, sau đó lập tức gật đầu đáp ứng. Âu Dương Tĩnh ngược lại không ngờ được là Phương Lâm muốn tiếp tục tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Tuy rằng trước hắn và Phương Lâm từng tán gẫu qua, nhưng Phương Lâm cũng không nói là sẽ nhất định phải tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Bây giờ xem ra sợ rằng lúc Phương Lâm tới đan minh là đã có ý nghĩ này, mà không phải là vì muốn tranh đấu với Lý Sùng kia. Đương nhiên ở trong mắt những người khác thì lại cho rằng Phương Lâm cố ý muốn đối đầu với Lý Sùng. Nếu hai người các ngươi đều muốn tiếp tục sát hạch, vậy chuẩn bị một lát rồi bắt đầu, Tô Lão nói. Lý Sùng liếc mắt khiêu khích nhìn Phương Lâm, tuy rằng sát hạch trước đó mình không có khả năng ép được Phương Lâm, nhưng mục tiêu chân chính của hắn là luyện đan sư nhị đỉnh. Chỉ cần mình trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, vậy thì đồng nghĩa là có thể dẫm Phương Lâm ở dưới chân. Theo Lý Sùng thì Phương Lâm không có khả năng thắng được mình ở trên mặt sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Dù sao thì mình cũng đã thấm nhuần đan đạo 10 năm. Từ 15 tuổi đã bắt đầu luyện đan, được gia tộc rót xuống rất nhiều tài nguyên, đồng thời nắm giữ cả hồn mạng đan hỏa. Cho dù Phương Lâm cũng là một thiên tài đan đạo, nhưng dù sao tuổi tác còn quá nhỏ, mới luyện đan được mấy năm mà lại dám đi tới để tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Giữa luyện đan sư nhị đỉnh và nhất đỉnh vẫn có chênh lệch rất lớn, giống như là võ giả nhân nguyên và địa nguyên vậy. Điều này vốn cũng có sự chênh lệch về chất. Sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh thì chỉ có hai phần là vấn đáp và luyện đan. Nói như vậy, chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc, luyện đan được vài năm, thiên phú lại không kém, người lại không ngu ngốc thì gần như đều có thể thông qua. Nhưng nội dung để sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh thì hoàn toàn khác hẳn. Sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh được tổng cộng phân chia thành 3 phần. Một là kiểm tra phương pháp luyện đan, hai là kiểm tra về thảo mộc, ba mới là kiểm tra về quá trình luyện đan. Ba phần này, bất kỳ một phần nào mà không thể vượt qua thì lập tức tính là thất bại. Trong vòng một năm sẽ lại không được sát hạch lần nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất là ba phần sát hạch này có độ khó gần như giống nhau. Không tồn tại cái nào dễ dàng hơn, cái nào đơn giản hơn. Mỗi năm đều có rất nhiều luyện đan sư thất bại ở trên ba phần sát hạch này. So với luyện đan sư nhất đỉnh sát hạch thì nhị đỉnh này cần luyện đan sư phải có kiến thức cơ bản vững chắc hơn, đồng thời đầy đủ nội tình và quá trình tích lũy, ví dụ như thử thách về phương pháp luyện đan ở cửa thứ nhất, lại đặc biệt thử thách bản lĩnh của luyện đan sư, hơn một nửa số người sát hạch đều sẽ thất bại trên cửa ải này. Lý Sùng không tin là kiến thức cơ bản và nội tình Phương Lâm lại thâm hậu hơn mình, cho nên hắn không cho rằng Phương Lâm có thể vượt qua được sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh có hơi buồn rầu, hắn rất muốn nhắc nhở Phương Lâm một ít nội dung có liên quan sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh, nhưng ở đây lại có nhiều người như vậy, hắn không có khả năng đi tới nói cho Phương Lâm những điều này, hắn hoàn toàn không có cơ hội nào. Lão nhân Lý Gia thì chắp hai tay sau lưng, tuy rằng thần sắc vẫn u ám lạnh lẽo nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, hắn cũng không cho rằng Phương Lâm có thể vượt qua được sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Từ bộ dạng của Phương Lâm thì có thể thấy, hắn sợ rằng còn chưa tới 20. Còn trẻ như vậy, trừ phi là hắn còn ở trong bụng mẹ thì đã bắt đầu luyện đan, bằng không luận về kiến thức cơ bản và nội tình, Phương Lâm tuyệt đối là không thể vượt qua được Lý Sùng. Về kiến thức cơ bản thực sự là quá quan trọng, bất luận là võ giả hay luyện đan sư, nếu kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, chung quy sẽ là không được. Lý Sùng luyện đan 10 năm, còn được mấy luyện đan sư lâu năm ở trong Lý gia tự mình dạy dỗ, nhớ kỹ được trên 100 loại phương pháp luyện đan, nhận thức được vô số dược liệu. Hắn tự nghĩ ở trong toàn bộ Càn Quốc, cho dù vạn dược môn, cũng không tìm được mấy luyện đan sư trẻ tuổi mà có bản lĩnh vững chắc hơn mình. Tuy rằng trong khoảng thời gian này danh tiếng Phương Lâm không nhỏ, lại biết được Trấn Tam Sơn và Nhập Vi Kim Đồng, nhưng hắn chung quy còn quá trẻ tuổi, ở trên phương diện kiến thức cơ bản cũng chỉ là một mũi thương cứng rắn. Tuy rằng Tô Lão cũng rất thưởng thức Phương Lâm, nhưng ngay cả hắn cũng cho rằng Phương Lâm không thể thông qua sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Hắn đã gặp qua rất nhiều người thiên phú không tệ, thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, dễ dàng thông qua được sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh, sau đó liền muốn không ngừng nỗ lực lại tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ có tới 9 phần thất bại. Không phải là bọn họ không đủ cỡ thiên tài, cũng không phải trình độ luyện đan yếu kém, mà là căn cơ bất ổn, nội tình tích lũy không sâu. Phương Lâm thì tất nhiên là kinh diễm rồi, nhưng theo Lô Tô Lão thấy Phương Lâm cũng chỉ có cơ duyên tốt hơn mọi người, nhận được Trấn Tam Sơn truyền thừa, còn chưa tới trình độ là thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng bọn họ lại không biết, nội tình của Phương Lâm còn mạnh hơn Lý Sủng kia gấp ngàn vạn lần, thậm chí là so với Tô Lão cũng gấp cả ngàn vạn lần. Sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh rất nhanh cũng được chuẩn bị xong. Bởi vì sát hạch này nghiêm khắc hơn cho nên phương thức cũng trở nên nghiêm ngặt. Phương Lâm và Lý Sùng lần lượt được dẫn tới trong thiên điện khác nhau. Những người khác đều không được tiến vào. Sau khi Phương Lâm tiến vào thì cửa thiên điện liền được đóng kín. Hắn lại quan sát chung quanh, phát hiện cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Đợi một hồi chỉ thấy một chấp sự trung niên khuôn mặt có phần già nua đi tới. Trong tay người này cầm một cái túi cửu cung. Phương Lâm, hạng sát hạch thứ nhất là kiểm tra phương pháp luyện đan. Nếu ngươi đã chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ bắt đầu. Mặt chấp sự trung niên kia không đổi mà nói. Phương Lâm gật đầu, trên mặt hắn không nhìn thấy bất kỳ vẻ khẩn trương nào, trái lại mơ hồ có vài phần chờ mong. Chỉ thấy chấp sự trung niên kia vỗ vào túi cửu cung, nhất thời có 10 khối ngọc giản bay ra, lơ lửng ở trước người của Phương Lâm. 10 khối ngọc giản này ghi lại 10 loại phương pháp luyện đan, trong đó có 5 loại phương pháp có tồn tại sai sót nhỏ nhặt. Ngươi chỉ cần tìm ra sai sót nhỏ của 5 phương pháp luyện đan này là được, nếu thiếu một điểm thì xem như thất bại. Trung niên kia nói. Phương Lâm nhìn 10 khối ngọc giản này một lát, xin hỏi chấp sự, là 5 tờ phương pháp luyện đan mỗi tờ đều có một chút sai sót, hay trên 5 tờ phương pháp luyện đan này không chỉ có một chỗ sai? Chấp sự trung niên có phần kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Lâm, hắn không nghĩ tới chỉ thoáng cái Phương Lâm đã hỏi tới điểm mấu chốt trên tờ giấy. Không sai, đây chính là một điểm mà rất nhiều người tham gia sát hạch sẽ không quá để ý tới. Ngay lập tức chấp sự trung niên kia giải thích. Ngươi chỉ cần tìm được sai sót nhỏ trên 5 tờ phương pháp luyện đan, về phần có thể tìm được bao nhiêu chỗ sai sót, vậy thì phải dựa vào chính ngươi. Phương Lâm nghe vậy gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Ý của người chấp sự trung niên này rất rõ ràng, 5 sai lầm ở trong phương pháp luyện đan khẳng định không phải ở cùng một chỗ, rất có khả năng còn có càng nhiều hơn. Phương Lâm cũng không hỏi thêm gì nữa, lập tức cầm ngọc giản lên bắt đầu kiểm tra. Chấp sự trung niên lui về sau một chút, đồng thời vung tay, đốt một nén hương để tính thời gian. Khối ngọc giản thứ nhất dừng ở trong tay Phương Lâm không tới mấy hơi thở đã bị hắn buông xuống, ngay sau đó xem tới khối thứ hai. Nhìn thấy Phương Lâm giống như cưỡi ngựa xem hoa, chấp sự trung niên kia không khỏi nhíu mày, trong lòng còn âm thầm lắc đầu. Hắn thấy phân biệt phương pháp luyện đan không phải là chuyện cẩn thận hay tỉ mỉ, một tờ phương pháp luyện đan thông thường phải lật qua lật lại xem hơn chục lần. Giống như Phương Lâm liếc qua vài cái rồi để xuống thì có thể nhìn ra được cái gì, chí ít thì vị chấp sự trung niên này không cho rằng Phương Lâm có thể nhìn ra gì cả. 10 khối ngọc giản, Phương Lâm dùng thời gian chưa tới một chén trà nhỏ đã xem xong, sau đó hắn không liếc mắt xem lại nữa. Chấp sự trung niên kia nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên nhìn qua một lần lại không nhìn nữa, trên mặt rõ ràng lộ vẻ không vui. Thế nào, người muốn buông tha sao? Chấp sự trung niên mở miệng chất vấn, giọng nói không tốt. Phương Lâm ngược lại cười hì hì. Ta đã xem xong, phương pháp luyện đan có vấn đề theo thứ tự là mấy cái này. Phương Lâm nói xong chọn ra 5 khối ngọc giản. Chấp sự trung niên kia nhìn thấy 5 khối ngọc giản này ánh mắt trầm trầm, sau đó lúc hắn nhìn lại về phía Phương Lâm ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không sai, Phương Lâm lấy ra 5 khối ngọc giản này bên trong chính là 5 phương pháp luyện đan có vấn đề, nhưng mấu chốt là tiểu tử này làm sao nhìn ra được, lẽ nào hắn thực sự lợi hại đến vậy, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra vấn đề tồn tại trong phương pháp luyện đan. Chấp sự trung niên bán tín bán nghi hỏi lại, vậy người nói sợ thử xem, 5 tờ phương pháp luyện đan này có mấy chỗ sai sót theo thứ tự là cái nào? Phương Lâm bình tĩnh tự nhiên bắt đầu chậm rãi nói. Nửa nén hương trôi qua, vẻ mặt chấp sự trung niên đầy cay đắng quay về phía Phương Lâm khoát tay áo bất đắc dĩ nói. Được, ngươi thông qua. Phương Lâm thấy vậy cũng không nói gì nữa, Qua là tốt rồi, nếu không hắn vẫn sẽ còn nói tiếp nữa. Lúc này ánh mắt của chấp sự trung niên nhìn Phương Lâm đã hoàn toàn khác hẳn, trong đó trong mắt hắn còn có vẻ hơi bất mãn, nhưng lúc này chỉ còn sự chấn động và kinh ngạc. Phương Lâm không chỉ nói ra tất cả sai sót trong năm phương pháp luyện đan này, còn thao thao bất tuyệt kể ra rất nhiều các biện pháp dùng để cải thiện lại. Chấp sự trung niên coi như đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng kẻ biến thái giống như Phương Lâm này hắn đúng là lần đầu gặp phải. Phải biết rằng trong năm tờ phương pháp luyện đan này tồn tại tới 20-30 chỗ sai sót nhỏ, trong đó có khoảng 30 điểm sai sót đặc biệt rất khó phát hiện. À, 3 điểm sai sót đặc biệt rất khó phát hiện. Cho dù là bản thân vị chấp sự trung niên này năm đó tự mình sát hạch, cũng chỉ phát hiện ra được có 11 chỗ sai mà thôi. Có người nói ở bên trong đan minh này có một phần kỷ lục được ghi chép lại. Những người tham gia sát hạch có thể ở cửa ải này tìm được bao nhiêu sai sót đều sẽ được ghi chép xuống để lấy làm tham khảo. Chấp sự trung niên cũng không xem qua phần ghi lại này, nhưng có người nói qua với hắn là hình như bên trong Đại Càn Quốc tìm được số lượng sai sót tối đa là 19 chỗ. Phương Lâm lại tìm được tất cả mọi chỗ sai sót, điều này đã phá tan kỷ lục do các tiền bối ghi lại, làm được chuyện mà các tiền bối cũng không làm nổi. Đến lúc này thì phần kiểm tra thứ nhất Phương Lâm xứng đáng được lưu lại trong đan minh. Nhìn nén hương bên cạnh vẫn còn đang cháy, vẻ mặt chấp sự trung niên đầy phức tạp. Chỉ chưa tới nửa nén hương, Phương Lâm này đã hoàn thành hạng mục sát hạch phương pháp luyện đan thứ nhất. Điều này mà nói ra thì ai sẽ tin đây? Phương Lâm đi ra khỏi thiên điện, bên ngoài mọi người đã chờ từ lâu. Sau khi thấy Phương Lâm ra sớm như vậy, nhất thời thần sắc mỗi người đều khác nhau. Tô lão nhíu mày, lấy một loại ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía chấp sự trung niên đi phía sau Phương Lâm. Trên mặt của lão nhân Lý Gia lộ ra nụ cười lạnh, hắn cho rằng Phương Lâm nửa đường thất bại, lúc này mới đi ra sớm. Âu Dương Tĩnh là có vẻ lo âu, bản thân hắn là người của đan minh cũng đã trải qua sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh cho nên biết rõ độ khó bên trong. Phân biệt phương pháp luyện đan này làm sao có thể ra nhanh vậy được? Đây là sát hạch đặc biệt để thử thách về sự kiên trì và óc phán đoán. Gần như mỗi luyện đan sư tham gia phần sát hạch này đều phải đến gần hết giờ mới dám đưa ra một phần phán đoán sau cùng. Nhưng Phương Lâm tại sao lại ra nhanh như vậy? Âu Dương Tĩnh không muốn tin tưởng Phương Lâm nửa đường thất bại, nhưng lý trí nói cho hắn biết khả năng này là cực lớn. Vẻ mặt Phương Lâm tươi cười, còn lên tiếng chào Âu Dương Tĩnh, nhưng Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không cười nổi, vội vàng hỏi thăm tình hình sát thạch của Phương Lâm. Phương Lâm vỗ nhẹ vai Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt cao thâm khó dò nói: "Âu Dương sư huynh, chẳng lẽ sư huynh còn không tin ta sao? Chỉ là sát hạch phương pháp luyện đan mà thôi, tất nhiên không thành vấn đề." Vẻ mặt của Âu Dương Tĩnh cổ quái nhìn Phương Lâm, hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy Phương Lâm là đang chém gió. "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, thất bại chính là thất bại, tại sao còn không dám thừa nhận?" Lão già của Lý gia không chút khách khí châm chọc. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn cũng trực tiếp trả lời: "Lão già kia, quan tài trong nhà đã chuẩn bị sẵn xong chưa? Đừng để một ngày chết bất đắc kỳ tử, ngay cả quan tài cũng không kịp đóng." Lão nhân Lý gia nhất thời tức giận không kiềm chế được, hắn đã bị Phương Lâm chọc giận tới phát điên, cũng bất kể nơi này có phải ở đan minh hay không, trực tiếp một chưởng đánh về phía Phương Lâm. Một chưởng này uy lực 10 phần, Phương Lâm tự nghĩ mình không ngăn cản nổi. Chỉ có điều Phương Lâm cũng hoàn toàn không lo, bởi vì Tô lão đã ra tay. Tô lão trực tiếp xuất hiện trước người Phương Lâm. Lão nhân Lý gia thấy vậy, âm thầm cắn răng, cứng rắn thu hồi một chưởng này lại. "Tô lão, người này sỉ nhục ta không giết hắn không được." Lão nhân Lý gia giận dữ hét lên. Tô lão nhíu mày, có phần trách cứ liếc mắt nhìn Phương Lâm. Ngay sau đó hắn lập tức nói với lão nhân Lý gia: "Nơi này là đan minh, Phương Lâm đã là luyện đan sư nhất đỉnh của đan minh ta. Chỉ cần ở chỗ này, người không thể làm tổn thương tới hắn." Lão nhân Lý gia nghe hắn nói vậy, cảm giác trong lòng dường như có một ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt. "Lão tặc Lý gia, đừng tức giận lớn như vậy, cẩn thận sẽ khiến bản thân mình tức chết." Phương Lâm vẫn vô cùng đắc ý nói. Phụt, lão nhân Lý gia thực sự phun ra máu, đây là hắn bị Phương Lâm chọc tức mà không nhịn được. "Thằng nhãi Phương Lâm kia, Lý mố ta không thể không giết ngươi." Lão nhân Lý gia giận dữ gầm thét tới mức khàn cả giọng, đã hoàn toàn không che giấu sát niệm của mình với Phương Lâm. Phương Lâm lại đứng phía sau Tổ lão khinh thường nói: "Lý gia các ngươi đều chỉ được nói cái mồm thôi sao? Ngươi dám động vào ta không nào?" Cái này gọi là tức chết người không đền mạng. Phương Lâm đánh không lại lão nhân Lý gia này, chỉ có thể ngoài miệng nói hắn cho đã kiền. Lão nhân này đã tức đến mức kêu loạn lên, trong lòng Phương Lâm không khỏi nói là có bao nhiêu thoải mái, dù sao ở trong đan minh lão này cũng không làm gì được mình. Gương mặt già nua của lão nhân Lý gia tăng thêm vài phần dữ tợn, khóe miệng vẫn lưu lại vết máu, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Vương Lâm hiểu rất rõ ràng, một khi mình rời khỏi Đan Minh, sợ rằng lão nhân này sẽ liều lĩnh ra tay với mình. Bây giờ hắn mạnh miệng, chọc tức lão già này nổi giận, đến lúc đó vẫn phải nghĩ biện pháp để tự bảo vệ mình mới được. Tổ lão liếc mắt nhìn Phương Lâm, ra hiệu cho hắn không nên nói lung tung nữa. Âu Dương Tĩnh kéo Phương Lâm qua một bên, hắn rất sợ Phương Lâm lại nói ra lời chọc tức người ta, sẽ thực sự khiến lão dân Lý gia này nổi giận. Tới lúc đó sợ rằng hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Phương Tâm ngồi đó khoanh chân, chấp sự trung niên kia lại đi tới bên cạnh Tô lão, ở bên tai Tô lão nhỏ giọng thì thầm. Thần sắc Tô lão nhất thời biến đổi, không nhịn được liếc nhìn Phương Lâm, trong ánh mắt hắn đầy vẻ chấn động. Những lời ngươi nói đều là sự thật sao? Không có nửa phần chém gió đấy chứ? Tô lão không quá tin tưởng hỏi lại một câu, và mặt chấp sự trung niên kia nghiêm túc nói, lời của thuộc hạ nói không có nửa câu là khuếch đại. Chấp sự trung niên nói xong lại giao dư âm bối cho Tô lão. Trong dư âm bối có ghi chép lại từng lời từng chữ của Phương Lâm trong thiên điện, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cũng là trực tiếp nhất. Tô lão trực tiếp nhận dư âm bối đặt bên tai nghe một lát, sau đó lập tức thu dư âm bối vào, nhìn về phía chấp sự trung niên khẽ gật đầu. Sau khi chấp sự trung niên hành lễ xong, liền lui sang một bên. Âu Dương Tĩnh nhìn vào mặt bình tĩnh của Phương Lâm cũng không có tiếp tục lo lắng thay cho hắn nữa. Lão nhân Lý Gia lại thu hồi ánh mắt trên người Phương Lâm, sau đó có phần nghiêm trọng, nhìn về phía chỗ thiên điện của Lý Sùng. Phương Lâm đã ra, nhưng Lý Sùng còn chưa, hiển nhiên hắn còn đang sát hạch, cũng không biết đang tiến hành đến trình độ nào. Qua khoảng một nén hương thì Lý Sùng cuối cùng đi ra, trên mặt hắn có vài phần mệt mỏi, đồng thời cũng có một ít hưng phấn. Lúc đi tới trong đại điện, hắn nhìn lướt chung quanh đã phát hiện Phương Lâm ngồi đó, nhất thời sửng sốt. Mà mọi người trong đại điện cũng đồng loạt nhìn về phía Lý Sùng, ánh mắt mỗi người đều vô cùng cổ quái. Lý Sùng lộ vẻ nghi hoặc, hắn nghi ngờ là tại sao Phương Lâm lại ra sớm hơn mình. Lão nhân Lý gia tới cạnh Lý Sùng trầm giọng hỏi, thế nào? Lý Sùng phát hiện sắc mặt của lão nhân Lý gia này khó coi, hình như rất nóng lòng muốn biết tình hình sát hạch của mình, lập tức nói, trưởng lão yên tâm, ta đã thông qua. Lúc này chấp sự Đan Minh chịu trách nhiệm tiến hành sát hạch cho Lý Sùng cũng tới cạnh Tô lão, báo cáo rõ ràng tình hình sát hạch của Lý Sùng cho Tô lão biết. Sau khi Tô lão nghe xong, thần sắc vẫn như cũ, chỉ hờ hững ừ một tiếng ra hiệu biết rồi. Lão nhân Lý gia vẫn âm thầm quan sát Tô lão, khi nhận thấy phản ứng này trong lòng chợt hồi hộp lên. Vừa rồi lão nhân Lý gia này vẫn chú ý, khi Tô lão nghe được tình hình sát hạch của Phương Lâm thì lộ ra vẻ chấn động và kinh ngạc rất rõ ràng. Nhưng sau khi nghe được tình hình sát hạch của Lý Sùng thì hắn lại bình thản như vậy, một chút âm thừa cũng không có, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì cũng nhìn ra được, kết quả sát hạch của Phương Lâm càng làm cho Tô lão giật mình hơn. Điều này không có khả năng là chuyện tốt lành gì với lão nhân Lý gia và Lý Sùng kia. Vẻ mặt của Lý Sùng vẫn không hiểu tại sao trên mặt trưởng lão nhà mình lại hoàn toàn không có vẻ cao hứng. Trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Sùng thận trọng hỏi. Lão nhân Lý gia liếc mắt nhìn hắn, sau khi do dự một lát vẫn nói, Phương Lâm đi ra sớm hơn người nửa nén hương. Lý Sùng sửng sốt, lập tức kinh ngạc la lên thất thanh, không có khả năng. Giọng nói của hắn rất lớn, mọi người ở đây đều nghe được. Khóe miệng của Phương Lâm dương lên. Âu Dương Tĩnh thì xem thường nhìn Lý Sùng này. Tô lão cũng liếc mắt nhìn Lý Sùng, chỉ có điều là không có bao nhiêu vẻ tán thưởng ở trong đó. Sắc mặt Lý Sùng khó coi, hắn không tin là Phương Lâm lại lợi hại như vậy. Chỉ cần nửa nén hương mà lại hoàn thành được phương pháp luyện đan sát hạch này, đây quả thực là chuyện khó đến không thể tưởng tượng. Ta hỏi ngươi, sát hạch phương pháp luyện đan này rốt cuộc có khó không? Nửa nén hương có khả năng hoàn thành hay không? Lão nhân Lý gia một bên, nhỏ giọng hỏi thăm. Lý Sùng cắn răng, tuyệt đối là không có khả năng. Ta phải tốn gần một nén hương mới hoàn thành được sát hạch. Thời gian nửa nén hương căn bản làm không tới. Lão nhân Lý gia im lặng. Tuy rằng Lý Sùng nói vậy nhưng nhìn bộ dáng đặc biệt tự tin của Phương Lâm này cùng với bộ dáng tán thưởng và chấn động của Tô lão nhìn về Phương Lâm vừa rồi, không phải rõ ràng Phương Lâm đã hoàn thành sát hạch hay sao? Chỉ có điều trong lòng lão nhân Lý gia này cũng đang hoài nghi. Dù sao thì người biết được kết quả cũng chỉ có một mình Tô lão. Cuối cùng thế nào thì cũng vẫn phải chờ Tô lão nói ra thì mới biết. Chỉ trong chốc lát Tô lão liền mở miệng nói với mọi người. Lão Phù đã biết được kết quả sát hạch phương pháp luyện đan. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều tập trung tinh thần, trên mặt Lý Sùng thì lộ ra vẻ khẩn trương. Hắn không có cách nào không khẩn trương cho được, hắn chính là đang nóng lòng, hy vọng mình có thể ép qua Phương Lâm một đầu. Chỉ có điều Phương Lâm ngược lại, không có vẻ quan tâm. Hoàn toàn là dựa vào tường còn ngáp một cái giống như có phần mệt mỏi buồn ngủ. Mọi người thấy bộ dáng của hắn hoàn toàn không quan tâm, đều lộ ra thần sắc cổ quái. Xin ngươi, tốt xấu gì cũng phải giả vờ là quan tâm một chút có được hay không? Đây chính là kết quả sát hạch của ngươi cơ đấy, vì sao lại giống như chả có liên quan gì tới ngươi vậy? Khóe miệng Tô lão cũng giật một cái, chỉ có điều hắn vẫn nói ra. Sát hạch phương pháp luyện đan này, hai người các ngươi đều biểu hiện rất xuất sắc thông qua sát hạch. Nghe hắn nói thế, Lý Sủng quay đầu trở lại, nhìn Phương Lâm vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin nổi. Hắn thực sự lại hoàn thành sát hạch phương pháp luyện đan trong thời gian nửa nén hương sau. Điều này quả thực chỉ nghe thôi cũng đã thấy rợn cả người. Lý Sủng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Toàn thân hắn giống như gặp phải một đòn nghiêm trọng. Một ít tự tin hắn thật vất vả mới khôi phục lại, thoáng cái đã bị Phương Lâm đánh tan. Tổ lão thấy biểu tình của Lý Sủng kinh hãi há hốc mồm, hình như cảm thấy vô cùng thú vị còn nói thêm. Không chỉ có như vậy, Phương Lâm ở trong lần sát hạch phương pháp luyện đan lần này đạt được thành tích xưa nay chưa từng có, phát hiện ra hết tất cả những sai sót ở trong phương pháp luyện đan, đã phá được kỷ lục do các tiền bối ghi lại. Thành tích của hắn sẽ vĩnh viễn được lưu lại trong đan minh ta. Lý Sùng cảm giác đầu óc bị người ta hung hăng nện cho một búa, toàn thân lảo đảo sau đó liền dại ra. Sắc mặt lão nhân Lý gia thì thoáng cái trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Âu Dương Tĩnh thì trợn tròn hai mắt, nhìn Phương Lâm như một con quái vật. Mấy người chấp sự đàn mình cũng giật mình kinh ngạc, chỉ thiếu nước nữa là kêu lên một hàng chữ, làm sao có thể. Tô lão nhìn vào phản ứng của mọi người trong lòng cũng âm thầm thở dài. Nói thật ra trong lòng hắn bây giờ cũng không bình tĩnh được, vẻ ung dung trên mặt hoàn toàn là do cố ý giả vờ. Bên trong toàn bộ đại điện chỉ sợ người bình tĩnh nhất, chính là Phương Lâm, kẻ cầm đầu gây ra họa này. Cuối cùng Lý Sùng từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình khó chịu nóng hừng hực, trong lòng đúng là khóc không ra nước mắt. Những kiêu ngạo trước kia của hắn đã bị Phương Lâm lần lượt vô tình xé nát, nhưng lần này chính là nghiêm trọng nhất. Biểu hiện của Phương Lâm ở trên phương pháp sát hạch luyện đan này xưa nay chưa từng có, phá tan thành tích tốt nhất của các vị tiền bối, đồng thời sẽ được ghi tên vào trong sử sách của đan minh. So với Phương Lâm, Lý Sùng hắn quả thực không đáng để nhắc tới. Người ta là mặt trời với ánh sáng vạn trượng, Lý Sùng hắn chỉ là một đốm lửa nhỏ nhoi. Lão nhân Lý gia thấy sắc mặt Lý Sùng tái đi như gan heo thì biết lần này hắn gặp phải đả kích quá lớn, trong lòng lại càng thêm căm giận Phương Lâm. Không sao, đây chẳng qua là một lần sát hạch phương pháp luyện đan mà thôi, tiếp sau còn có hai phần sát hạch nữa, người vẫn còn có cơ hội để đuổi theo, đòi lại vinh quang của ngươi, lão nhân Lý gia khuyên bảo. Lý Sùng nghe vậy tâm tình cũng dễ chịu hơn một ít. Không sai, đây là phần sát hạch phương pháp luyện đan đầu tiên, phía sau còn có hai phần sát hạch nữa. Điểm mạnh của Lý Sùng hắn không phải là trên phương pháp luyện đan. Lý Sùng ta luyện đan 10 năm, ta tự nhận trong đám người cùng thế hệ toàn bộ cản quốc không có người nào ở trên ta. Chỉ là một Phương Lâm mà thôi, ta tuyệt đối phải dẫm hắn xuống dưới chân. Trong lòng Lý Sùng tự nói với chính mình. Thấy thần sắc Lý Sùng đã khôi phục lại không ít, lão nhân Lý gia cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự kiêng kỵ của hắn đối với Phương Lâm thì hoàn toàn không có giảm bớt. Tô lão nhìn Phương Lâm, phát giác người này không tầm thường chút nào. Hắn không chỉ có trấn tam sơn trên người, mà trên phương pháp luyện đan dường như cũng có tạo nghệ rất cao. Chỉ có điều hắn càng cảm giác hứng thú hơn vẫn là trấn tam sơn của Phương Lâm. Trong lòng hắn trước sau vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để đoạt được trấn tam sơn vào tay đây. Sau khi sát hạch phương pháp luyện đan thì chính là đến sát hạch thảo mộc. Quy tắc vô cùng đơn giản, vẫn là hai người đi tới từng tòa thiên điện, trong vòng thời gian một nén hương phân biệt 1.000 loại thảo dược. Nếu như phân biệt sai lầm vượt quá 10 lần, vậy thì coi là thất bại. Đã vượt quá thời gian mà không phân biệt xong cũng coi như thất bại. Đồng thời sát hạch thảo mộc này cũng là một thử thách kiến thức cơ bản của luyện đan sư. Nếu trình độ không tốt sẽ có khả năng thất bại rất cao. Nếu như nói sát hạch phương pháp luyện đan ở vòng 1 có thể dựa vào việc ghi nhớ để thông qua, thế nhưng sát hạch thảo mộc này thì lại cần phải có sự quan sát tinh tế hơn. Trình độ quen thuộc với thảo dược là một yêu cầu cơ bản nhất của luyện đan sư, ngay cả thảo dược mà cũng không quen thuộc thì còn có thể trông cậy hắn luyện được đan dược gì tốt. Thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn loại thảo mộc, không cầu ngươi có thể nhận ra tất cả, nhưng ít ra phần lớn những thảo dược dùng để luyện chế đan dược nhị phẩm, ngươi chắc hẳn phải nhận ra được. Phương Lâm và Lý Sùng nghỉ ngơi một lát, sau đó từng người tiến vào thiên điện, tiến hành hạng mục sát hạch thảo mộc thứ hai. Lý Sùng tiến vào bên trong, trong lòng tràn ngập tự tin. Ở trên phương diện thảo mộc, hắn có thành tựu rất thâm hậu. 10 năm luyện đan, trong đó có 5 năm hắn nghiên cứu thảo mộc rất kỹ. Lại nói hoàn toàn không khoa trương chút nào, phần lớn dược liệu để luyện chế đan dược nhị phẩm hắn đều có thể nhận ra được. Cho nên, Lý Sùng rất có lòng tin là có thể đánh bại Phương Lâm ở trên cái hạng mục sát hạch này. Chí ít thì hắn không cho rằng một thiếu niên mới 17-18 tuổi lại có thể nhớ được đặc tính của bao nhiêu loại dược liệu. Nếu không phải quanh năm suốt tháng nghiên cứu thì sẽ không có khả năng có được bao nhiêu thành tựu hết. Phương Lâm đi vào bên trong thiên điện thì bên trong sớm đã có một nữ tử chờ ở đây. Nữ tử này thoạt nhìn khoảng 27-28, diện mạo không mấy xuất chúng, gương mặt của nàng giống như ai cũng thiếu tiền của nàng vậy. Phương Lâm nhìn chằm chằm gương mặt nữ tử này một lát, nữ tử kia nhất thời sắc bén nhìn lại. Làm càn, nữ nhân quát một tiếng khiến Phương Lâm khiếp sợ tới mức nhảy dựng lên. Chỉ có điều Phương Lâm lập tức bĩu môi. Người hùng dữ làm cái gì? Không phải chỉ là một chấp sự đan minh thôi sao? Làm như là mình rất nổi bật vậy. Ta không phải chỉ nhìn chằm chằm ngươi một lát sao? Có gì hay ho chứ? Nữ nhân kia thấy Phương Lâm vẫn nhìn mình chằm chằm, trong mắt lóe lên sự chán ghét, sau đó xoay người rời đi. Phương Lâm lập tức ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt. Làm cái trò hề gì đây? Ta tới tham gia sát hạch, người thân là chấp sự, thế nào lại bỏ đi? Thật đúng là không có trách nhiệm. Bây giờ Phương Lâm cũng không biết là mình nên làm gì, chỉ có điều một lát sau nữ nhân kia lại mang vẻ mặt không tình nguyện đi tới. Ta sẽ lần lượt lấy ra 1000 loại thảo dược cho ngươi phân biệt, mỗi gốc thảo dược ngươi có thời gian 10 hơi thở để kiểm tra. Khi một nén hương cháy hết, sát hạch sẽ kết thúc, phân biệt sai quá 10 lần, sát hạch thất bại. Nữ nhân này lời ít mà ý nhiều nói ra, hình như nàng cũng không muốn nói nhiều với Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu biểu thị đã biết. Nữ nhân thấy thái độ Phương Lâm mất tập trung như vậy, trong lòng càng không thích. Phương Lâm thấy nữ nhân này vẫn dùng ánh mắt rất bài xích nhìn mình, trong lòng hắn cũng cảm thấy hoang mang. Tại sao nữ nhân này lại chán ghét mình như thế? Mình cũng không hề chọc gạo hay là bóp véo nàng. Phương Lâm tất nhiên là không biết, mặc dù nữ nhân này là một chấp sự đan minh, nhưng nàng lại đến từ Lý gia. Thân là người Lý gia, nàng tất nhiên là không có thiện cảm gì với Phương Lâm, càng không có lập tức đánh Phương Lâm đã coi như không tệ. Thật ra trong lòng nàng cũng rất nghi ngờ, vì sao Tô Lão lại muốn nàng tới tiến hành sát hạch cho Phương Lâm? Đây không phải là khiến cho nàng và Phương Lâm đều không được tự nhiên hay sao? Thế nhưng mệnh lệnh là của Tô Lão, nàng không cách nào làm trái. Vừa rồi sau khi đi ra ngoài đã bị Tô Lão khiển trách một trận, nàng chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện tiếp tục tiến hành sát hạch. Nữ nhân này vung tay, một nén hương đã đốt cháy ở trong góc. Chỉ thấy nàng hoàn toàn không lưu lại lấy ra một gốc dược liệu ở trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm không nhìn liền mở miệng nói ra tên gọi và đặc tính của gốc dược liệu này. Nữ tử Lý gia thoáng ngẩn người ra, chỉ có điều lại lập tức lấy ra dược liệu khác. Phương Lâm lại mở miệng đọc liền, giống như căn bản không cần suy nghĩ. Trong lòng nữ tử Lý gia ngược lại có phần kinh ngạc không hiểu nổi. Nàng tiếp tục lấy ra dược liệu, Phương Lâm lại lập tức phân biệt ra. Trong chốc lát trên mặt nữ tử Lý gia này lộ rõ vẻ khiếp sợ. 1000 loại dược liệu tuy rằng còn chưa phân biệt được hơn phân nửa, nhưng mỗi lần Phương Lâm chỉ cần liếc mắt qua có thể nói ra tất cả tin tức có liên quan tới dược liệu đó, thậm chí là không hề dừng lại, đủ để cho người ta cảm thấy giật mình. Sát hạch tiến hành đâu vào đấy, nữ tử Lý gia càng tiến hành sát hạch tiếp, trong lòng càng thêm chấn động kinh ngạc, tốc độ trong tay lấy dược liệu cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mất đi cảm giác. Người này quả thực là một tên biến thái. Nữ tử Lý gia kia hoàn toàn choáng váng, cứ theo đà này, hắn hoàn toàn không cần tới một nén hương cũng có thể kết thúc việc phân biệt tất cả 1000 loại dược liệu. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Phương Lâm vẫn phải tiến hành dựa theo tốc độ như vậy. Trong lòng nữ tử Lý gia dần có một ý nghĩ, nàng đặc biệt không có hy vọng nhìn thấy được Phương Lâm thông qua khảo hạch lần này. Khi nữ tử Lý gia lấy ra loại dược liệu thứ 800, Phương Lâm thoáng cái ngẩn người ra, nhưng cũng lập tức mở miệng trả lời. Chỉ có điều dược liệu nữ tử lấy ra tiếp theo đều hiếm hơn những dược liệu, hoàn toàn không phải là dược liệu để luyện chế đan dược nhị phẩm, tất cả đều dùng để luyện chế đan dược tam phẩm. Phương Lâm không rõ, cho rằng những dược liệu này ở trong phạm vi sát hạch. Trên thực tế là vì để ngăn cản Phương Lâm thông qua, nữ tử Lý gia đã lén tăng độ khó lên, lấy ra dược liệu luyện chế đan dược tam phẩm tới để cho Phương Lâm phân biệt nhận biết. Nhưng nữ tử Lý gia hoàn toàn không nghĩ tới điều này cũng không làm khó được Phương Lâm. Trong nháy mắt, một nén hương còn chưa cháy hết thì công việc phân biệt 1000 loại dược liệu cũng đã kết thúc rồi. Khi Phương Lâm một lần nữa đi ra khỏi thiên điện, đi tới trước mọi người đều lộ ra vẻ mặt không còn gì để nói. Phương sư đệ, người sẽ không phải là lại sớm hoàn thành sát hạch nữa chứ? Âu Dương Tĩnh cười gượng hỏi. Phương Lâm gật đầu, chắc là vậy. Tuy rằng đã đoán được kết quả này nhưng tất cả mọi người không tránh được là có phần giật mình, chỉ có điều lần này còn tốt hơn lần trước rất nhiều. Đi ra sau Phương Lâm chính là nữ tử Lý gia, chỉ thấy thần sắc cô nàng mờ mịt có phần mất hồn mất vía đi tới trước mặt Tô Lão. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Lão thấy bộ dáng nàng như thế, giọng nói có phần nghiêm khắc hỏi. Nữ tử Lý gia không dám giấu giếm, lập tức giao ra dư âm bối cho Tô Lão, đồng thời nói. 1000 loại dược liệu Phương Lâm đều phân biệt được hết, không sai lầm chút nào. Tô lão nghe thế mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị nhưng tim vẫn đập thình thịch. Ánh mắt của nữ tử Lý Gia đầy phức tạp lui sang một bên, nàng thực sự là kinh hãi trước biểu hiện của Phương Lâm. Biểu hiện giống như yêu nghiệt như vậy thực sự khiến cho nàng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản được. Tô lão đặt dư âm bối ở bên tai nghe một hồi sau đó lập tức thu lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn thoáng nữ tử Lý Gia này. Người này hình như có phần chột dạ không dám tiếp xúc với ánh mắt Tô lão. Trong nội dâm của dư âm bối tất nhiên sẽ không giả được. Tô lão cũng biết được chuyện mà nữ tử Lý Gia này cố ý tăng cao độ khó cho sát hạch. Tuy rằng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Phương Lâm, nhưng hành vi của nữ tử Lý Gia này vi phạm vào giới luật của Đan Minh. Người có biết tội của ngươi không? Đột nhiên Tô lão nghiêm giọng quát một tiếng, uy áp vô hình tràn ra, toàn bộ đại điện dường như đông cứng lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, ngay cả Phương Lâm cũng không hiểu nổi. Thoáng cái nữ tử Lý Gia co quắp ngã trên mặt đất, nàng cũng không biết vì sao tự nhiên lại bị ma quỷ ám ảnh để âm thầm gây khó dễ. Phải biết rằng Đan Minh cực kỳ coi trọng chuyện sát hạch. Nếu như trong quá trình này, người chịu trách nhiệm sát hạch động tay động chân gì đó, bất luận là giúp đỡ người sát hạch hay ngăn cản người sát hạch thì đều là tội lớn. Một khi bị phát hiện, Đan Minh tuyệt đối sẽ không tha. Thuộc hạ biết tội, nữ tử Lý Do cũng không giải thích rõ ràng. Chứng cứ vô cùng xác thực, nàng hoàn toàn không cách nào giải thích. Hơn nữa, trong thời khắc Phương Lâm hoàn thành sát hạch, nữ tử Lý Gia này đã biết là mình kết thúc rồi. Tô lão hời hợt nhìn nữ tử kia. Chấp sự Đan Minh Lý Ngọc Lan ngăn cản người sát hạch phạm phải giới luật của Đan Minh, lập tức tước đoạt thân phận chấp sự Đan Minh, trong vòng 5 năm không được tham dự bất kỳ một cơ hội thăng cấp nào. Hắn hoàn toàn không nói lời thừa, trực tiếp đưa ra phán quyết. Vẻ mặt nữ tử tên là Lý Ngọc Lan kia tràn đầy vẻ ảm đạm, trong mắt cũng tràn ngập sự hối hận. Những người sát hạch khác thấy vậy đều hiểu rõ, thực ra nữ nhân này đã âm thầm ngăn cản Phương Lâm sát hạch. Phương Lâm cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không phát hiện nữ nhân này làm gì. Tô lão nhìn Phương Lâm nói, sát hạch thảo mộc sẽ không xuất hiện dược liệu cần thiết để chế luyện đan dược tam phẩm. Trong 200 loại dược liệu cuối cùng nàng lấy ra, dược liệu không phù hợp với quy định sát hạch, bởi vậy mới bị phạt. Nghe hắn nói thế, Âu Dương Tĩnh, lão nhân Lý Gia cùng với các chấp sự Đan Minh khác đều nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm xoa tay nói, may là nàng không lấy ra dược liệu có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, nếu không là ta có thể xui xẻo rồi. Tô lão cổ quái nhìn Phương Lâm nói, nhưng người vẫn phân biệt tất cả dược liệu chính xác. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, nhất là Âu Dương Tĩnh và những chấp sự Đan Minh, thế chút nữa còn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Bọn họ đều là những người đã từng sát hạch nên biết rõ độ khó của vòng này. Cho dù Âu Dương Tĩnh trước đây khi sát hạch đạt được thành tích rất khá, nhưng cũng không thể phân biệt tất cả các dược liệu, sai mất 7 loại. Mà Phương Lâm không chỉ trả lời đúng tất cả, hơn nữa còn là dưới tình huống có người cố ý tăng cao độ khó, hắn vẫn hoàn thành xuất sắc. Tô lão, trong này có thể có chuyện gì kỳ lạ hay không? Một chấp sự Đan Minh nhịn không được mà hỏi, hắn thực sự không tin là Phương Lâm lại lợi hại như vậy. Tô lão liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, dư âm bối ở trong tay ta, ngươi cảm thấy là giả được sao? Người kia há hốc mồm, trong lòng hắn tất nhiên là còn có nghi ngờ, nhưng lại không dám nói thêm gì nữa. Lão nhân Lý Gia ngược lại rất khác thường, không nói một lời, tuy rằng sắc mặt không dễ nhìn, thế nhưng vẫn tính là còn giữ được bình tĩnh. Cũng không phải là công phu hàm dưỡng của lão nhân Lý Gia này bỗng nhiên trở nên tốt đột xuất, mà hắn thực sự là bị Phương Lâm kích thích nhiều rồi, ngược lại lúc này có thể duy trì được bình tĩnh, tập mãi cũng là trai đi. Chỉ có điều thành tích của Phương Lâm khiến cho lão dân Lý Gia vẫn kinh hồn bạt vía, liên tục hai phần sát hạch này đều lấy thành tích hoàn mỹ mà vượt qua. Có người biến thái như vậy sao? Một lát sau Lý Sùng cũng đi ra, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đi ra là tìm Phương Lâm. Quả nhiên hắn thấy được Phương Lâm còn đang ngáy ngủ ở trong góc, hắn chợt cảm thấy tim đập thình thịch. Hắn nhìn biểu tình của những người khác không khác gì khi so với mình kết thúc phần sát hạch thứ nhất, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chấp sự Đan Minh chịu trách nhiệm sát hạch cho Lý Sùng cũng giao dư âm bối cho Tô lão rồi lui qua một bên. Trong lòng Lý Sùng lo lắng không yên, ở phần sát hạch thảo mộc thứ hai này biểu hiện của hắn coi như không tệ. Một ngoàn loại dược liệu hắn đã phân biệt ra được 994 loại, chỉ có 6 loại dược liệu thực sự quá khó phân biệt mới xảy ra vấn đề. Cho dù là vậy, Lý Sùng cũng hết sức hài lòng với thành tích của mình, dù sao trong những người thông qua sát hạch ở năm trước, cũng có rất ít người có được thành tích tốt hơn mình. Lý Sùng không cho rằng Phương Lâm lại có thể có biểu hiện tốt hơn mình được. Sau khi nhìn bộ dáng của mọi người, Lý Sùng thoáng cái lại cảm thấy không chắc chắn. Lão nhân Lý Gia đi tới bên cạnh Lý Sùng, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể quan tâm thân thiết hỏi. Thế nào? Lý Sùng nhỏ giọng nói, trả lời được 994 loại, sai 6 loại. Nghe hắn nói vậy, trong lòng lão nhân Lý Gia cũng thầm cười gượng, quả nhiên lại là như vậy. Lý Sùng thấy sắc mặt của lão nhân Lý Gia này khó coi, trong lòng mơ hồ đoán được là thành tích của mình sợ rằng không bằng Phương Lâm, nhưng hắn vẫn là kiên trì hỏi. Kết quả Phương Lâm này thế nào? Lão nhân Lý Gia lắc đầu, Lý Sùng nhất thời âm thầm cắn răng, trong mắt hiện lên đầy vẻ không cam lòng, bi thương và căm phẫn. Tổ lão ho khan một tiếng, cao giọng nói với mọi người ở đây. Cờ sát hạch thảo mộc thứ hai, hai người cũng hoàn thành sát hạch. Lý Sùng trả lời được 994 loại thảo dược, Phương Lâm trả lời được hết 1.000 loại. Mọi người nghe xong Tô lão nói đều đồng loạt nhìn về phía Lý Sùng mà không phải là Phương Lâm. Không có cách nào, bọn họ rất muốn xem thử biểu tình của Lý Sùng lúc này là như thế nào. Lý Sùng đứng ở nơi đó trên mặt lộ ra biểu tình, không nói ra lời, hai tay hắn siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Hạng sát hạch thứ ba là luyện đan, đề mục là tục cốt đan, quy định phải hoàn thành trong thời gian đó. Chế luyện ra ít nhất 6 viên tục cốt đan, phẩm chất không được thấp hơn trung đẳng. Hai người các ngươi nghỉ ngơi một lát, một canh giờ sau lại bắt đầu. Tô lão nhìn Phương Lâm và Lý Sùng mà nói. Phương Lâm duỗi người tiếp tục gật gù, Lý Sùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt dữ tợn. Trận sát hạch thứ ba, bất kể thế nào ta cũng không thể thua, cho dù ta phải để lộ ra con bài chưa lật lớn nhất cũng không sao. Trong lòng Lý Sùng giận dữ gầm thét, trong mắt còn toát lên vẻ quyên quyết lạ thường. Sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh đã trải qua hai phần, phương pháp luyện đan và thảo mộc, Phương Lâm và Lý Sùng đều thông qua. Đương nhiên trong hai phần sát hạch này thì Phương Lâm dùng một loại phong thái châu chó để toàn thắng, nghiền ép thành tích của Lý Sùng. Thành tích của Phương Lâm ở trên hai loại sát hạch này có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, không tìm ra được nửa điểm sai sót. Nếu như tính cả thành tích lúc sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh, như vậy thì coi như Lý Sủng đã bị Phương Lâm nghiền ép tới 3 lần. 3 lần thất bại, đổi lại là những người khác sợ rằng đã sớm nản lòng thoái chí, không dám dùng Phương Lâm tiếp tục tranh đấu cái gì. Nhưng Lý Sủng lại vẫn ngoan cường muốn đánh bại Phương Lâm ở trong lần sát hạch cuối cùng này. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Sủng này thân là thiên kiêu đan đạo của Lý Gia, hắn thực sự có vài phần lợi hại. Âu Dương Tĩnh liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm đang ngủ gật trong góc, trong lòng hắn cười gượng. Vị sư đệ này của mình thật đúng là một người kỳ lạ, đã sắp bắt đầu sát hạch luyện đan sư phần quan trọng nhất, nhưng hắn lại giống như một người không có việc gì. Chỉ riêng cái phần tâm tính này thì Âu Dương Tĩnh đã cảm thấy là mình không bằng được. Lão nhân Lý Gia đứng bên cạnh Lý Sùng, ánh mắt thỉnh thoảng cũng lướt về phía Phương Lâm. Trong lòng hắn thì đang suy nghĩ, phải làm thế nào để diệt trừ Phương Lâm này càng sớm càng tốt. Tô lão thì đang âm thầm đánh chủ ý tới Phương Lâm, chỉ có điều hắn cảm thấy hứng thú hơn chính là trấn Tam Sơn của Phương Lâm. Nếu Phương Lâm này chỉ là một người bình thường, như vậy Tô lão đã sớm không nhẫn nại mà muốn nhận được trấn Tam Sơn trên người hắn. Chỉ có điều Phương Lâm tốt xấu cũng là cái thân phận đệ tử Tử Hà Tông, hơn nữa còn có thiên phú đan đạo cực cao, Tô lão tất nhiên sẽ không lựa chọn cứng rắn cướp đoạt mà phải dùng phương pháp khác. Một khanh giờ sau thì đã có người của đan minh chở hai cái lò luyện đan có phong cách cổ xưa nặng nề đi tới. Đồng thời còn có một đống lớn dược liệu cần thiết để luyện chế cho tục cốt đan, cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Tục cốt đan chính là đan dược nhị phẩm, hơn nữa là một loại đan dược có nhu cầu cực cao. Cho dù võ giả giao đấu cùng người khác không tránh được là sẽ bị thương, xương bị gãy cũng sẽ không dễ dàng khôi phục. Mà lúc xương gãy bị tổn thương, tục cốt đan này hiệu quả ngoài dự đoán tất nhiên sẽ được rất nhiều võ giả theo đuổi. Sử dụng tộc cốt đan tới để làm mục sát hạch cuối cùng cho luyện đan sư nhị đỉnh, coi như hợp tình hợp lý. Trước đây, lúc Vạn Dược Môn và Đan Tông so tài, trận thứ hai chính là chế luyện ra tục cốt đan. Một canh giờ rất nhanh qua đi, Phương Lâm từ trong góc phòng đứng lên, duỗi tay, duỗi lưng, đầy vẻ lười nhác, bộ dáng giống như hắn còn chưa tỉnh ngủ vậy. Lý Sùng thì đã khôi phục lại được thần sắc như bình thường, tuy rằng trong mắt vẫn có sự âm độc thỉnh thoảng lóe lên, nhưng tâm tình của hắn chí ít đã bình thản hơn rất nhiều. Luyện đan phải chú ý tới hai điểm, một là tay phải ổn, hai là tâm phải tĩnh. Một canh giờ trước, tâm thần Lý Sùng hoàn toàn không bình tĩnh, nếu khi đó mà bảo hắn luyện đan, vậy tuyệt đối là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô lão phải để hai người nghỉ ngơi một canh giờ, không chỉ vì khôi phục lại thể lực mà khiến cho tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại. Đương nhiên, nếu như ngươi bình tĩnh không nổi, vậy thì cũng chẳng có cách nào, không thể trách được ai. Thân là một luyện đan sư, trước khi luyện đan ngay cả tâm tính của mình còn không thể điều chỉnh tốt, vậy thì ngươi còn luyện đan cái rắm. Lý Sùng nhìn Phương Lâm cũng nhìn sang Lý Sùng, chỉ có điều ánh mắt Phương Lâm lại có vẻ vô cùng hiền hòa, thản nhiên. Trong lòng của Lý Sùng lại dâng lên một ít sóng gió, mấy lần trước thất bại lại một lần nữa hiện lên trong mắt hắn. Nhận thấy được tâm tính của mình thiếu chút nữa lại mất thăng bằng, Lý Sùng vội vàng chuyển rời tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn Phương Lâm nữa. Hắn lặng lẽ điều chỉnh lại tâm tính của mình. Lão nhân Lý Gia đứng sau lưng Lý Sùng khẽ nói, buông tay ra mà làm đi, Phương Lâm này sẽ không sống sót để trở lại Tử Hà Tông đâu. Lý Sùng nghe vậy khẽ gật đầu. Phương sư đệ, còn thiếu một bước nữa là qua cửa, nhất định phải xông lên. Vẻ mặt của Âu Dương Tĩnh phấn chấn cổ vũ Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, yên tâm. Lò luyện đan và dược liệu đều đã được chuẩn bị sắp xếp xong. Phương Lâm và Lý Sùng cũng đứng ra trước lò luyện đan của mình, chỉ chờ Tô Lão tuyên bố bắt đầu. Lý Sùng hít sâu mấy hơi, ánh mắt đặt trên lò luyện đan trước người. Toàn thân hắn có vẻ linh hoạt, kỳ ảo, thản nhiên hơn rất nhiều. Phương Lâm chỉ liếc mắt nhìn qua lò luyện đan, sau đó lại không nhìn thêm nữa, giống như hắn thấy lò luyện đan này rất chướng mắt vậy. Tô Lão thấy hai người đều đã chuẩn bị xong, lập tức mở miệng nói. Trận sát hạch thứ 3, chế luyện 6 viên tục cốt đan phẩm chất không dưới trung đẳng, thời gian 3 canh giờ. Hắn vừa dứt lời thì Lý Sùng đã lập tức động thủ, hắn không đi sắp xếp dược liệu mà trực tiếp búng tay một cái, hồn mạng đan hỏa bay ra, nhất thời toàn bộ phía dưới lò luyện đã có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Lý Sùng này lại muốn làm cái gì vậy? Tại sao lại châm lửa trước? Âu Dương Tĩnh nhíu mày thầm nghĩ, không chỉ có hắn mà mấy chấp sự đàn mình khác cũng có phần khó hiểu. Ánh mắt Tô Lão thì nghiêm lại, hắn nhìn Lý Sùng giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt lại có vẻ chờ mong. Phương Lâm cũng có phần hứng thú đánh giá tới Lý Sùng, bản thân hắn thì hoàn toàn lại không có ý định động thủ. Chỉ thấy thần sắc của Lý Sùng trịnh trọng, hắn hít vào mấy hơi, khi mà lò luyện đan này đã bị nung nóng thì hắn lập tức vỗ vào lò luyện đan, ầm một tiếng. Nắp lò bay lên thật cao, hai tay Lý Sùng giống như bươm bướm xuyên qua bụi hoa, chỉ một thoáng liền có vài tia hồn mạng đan hỏa bay vào bên trong lò luyện đan. Lúc này lắp lò hạ xuống, như thế này thì bên trong hay là bên ngoài lò luyện đan đều sẽ có hồn mạng đan hỏa thiêu đốt. Nhìn cảnh tượng như vậy, Âu Dương Tĩnh và mấy chấp sự đan minh nhất thời hiểu rõ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hay! Tô Lão hiếm thấy một lần nói một tiếng hay này, hiển nhiên có phần tán thưởng với chiêu thức này của Lý Sùng. Lý Sùng đi tới nơi này lâu như vậy, một tiếng hay này vẫn là tiếng khen ngợi hắn nhận được đầu tiên. Trong mắt Phương Lâm có vài tia sáng kỳ dị, trong lòng thầm nghĩ. Lý Sùng này quả nhiên thực sự có tài, ta cũng đã lâu rồi không gặp được trong ngoài hai loại lửa cùng luyện đan như vậy. Lúc này Lý Sùng thi triển ra chính là phương pháp trong ngoài hai lửa luyện đan, cũng là một loại thuật luyện đan cao siêu, hiếm thấy, đồng thời khó nắm giữ. Điều kiện đầu tiên để thi triển trong ngoài hai lửa chính là phải nắm giữ hồn mạng đan hỏa, đồng thời khống chế hồn mạng đan hỏa đạt tới một trình độ nhất định nào đó. Lý Sùng này tất nhiên là đều phù hợp với cả hai loại điều kiện kia, hơn nữa Lý Gia cũng thật vất vả nhận được phương pháp luyện đan trong ngoài hai loại lửa này. Trong toàn bộ Lý Gia hiện nay cũng chỉ có ba người nắm giữ được phương pháp đấy mà thôi, và Lý Sùng này bất ngờ lại chính là một trong số ba người đó. Hơn nữa, trong Lý Gia, Lý Sùng chính là người nắm giữ thành thạo nhất phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa kia. Ban đầu Lý Sùng cũng không muốn để lộ chuyện mình nắm giữ pháp môn phương pháp luyện đan này, nhưng hắn bị Phương Lâm ép tới mức quá nóng nảy, hắn sợ nếu như mình lại còn tra giấu nữa thì sẽ bị Phương Lâm lại ép xuống một đầu. Bởi vậy vừa bắt đầu Lý Sùng đã muốn thi triển ra phương pháp trong ngoài hai loại lửa để luyện đan. Hắn muốn dựa vào hồn mạng đan hỏa của mình cùng với phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa này, tranh thủ thắng được Phương Lâm trên phần sát hạch cuối cùng này, dở sạch nỗi nhục trước đó. Trong ngoài hai lửa, bên ngoài lửa nóng, trong lại là lửa mạnh, hai bên hợp lại với nhau sẽ càng tăng thêm sức mạnh, đan dược có thể nhanh chóng hình thành, đồng thời là có phẩm chất rất tốt. Chỉ có điều là phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa này cũng không có dễ dàng thi triển ra như vậy. Điều này có gánh nặng rất lớn cho Lý Sùng. Sau một lần thi triển thì trong vòng 10 ngày trên cơ bản sẽ không thể đi nào luyện đan được nữa.